Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, chưa từng tu hành qua cường giả. Đám người rung động, kinh ngạc qua đi, đồng dạng ý thức được điểm này, đều là ý chuyển động, tùy tiện ra điểm răng đầu tiểu lợi, thậm chí là vài bữa cơm, liền có thể lung lạc đến ba cái hung hãn tay chân. Ai mà không muốn, liền ở phần lớn người chuẩn bị ném ra ngoài cành ô liu thời điểm. Long Bát một câu lại để cho đám người ngây ngẩn cả người. Người sẽ uy một đầu có thể đánh người lông đen con lừa sao? Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là vẻ kinh ngạc. Không ít người âm thầm suy đoán lên, có phải hay không cái này Long Bát lời nói bên trong có chuyện khác biệt dụng ý. Dù sao bọn họ nói sự tình cùng nuôi con lừa hoàn toàn không có quan hệ, chớ nói chi là biết đánh người con lừa. Căn bản dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hì hục, chỉ có số rất ít người nở nụ cười, trong đó bao quát Nguyệt Trung Thu. Biết đánh người con lừa, đó không phải là Kim Lân Mã sao? Bất quá Nguyệt Trung Thu cũng rất nghi hoặc, đối phương vì sao lại hỏi ra vấn đề này. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra Kim Lân Mã bản thể? Cái này khiến Nguyệt Trung Thu có chút giật mình. Đối trong bóng tối Kim Lân Mã truyền âm, để cho không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, Kim Lân Mã đã sớm chuẩn bị ra đến. Bất quá, Nguyệt Trung Thu đã sớm dặn dò qua hắn, để nó hào hào luyện hóa cái kia một giọt máu, tăng cường thực lực. Ba vị, các ngươi nói đùa. Nào có gia súc biết đánh nhau? Chúng ta có đông đảo hung thú, có thể cung cấp ba vị chọn lựa. Các người nghĩ như thế nào? Đám người suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không cách nào lý giải Long Bát nói tới lời nói hàm nghĩa. Lập tức, có người mở miệng lần nữa. Đầu đội kim quan, xem xét chính là đại quý nhà. Muốn hung thú vô dụng, bọn họ trời sinh biết đánh nhau. Ta muốn chính là trời sinh không biết đánh nhau, nhưng nuôi biết đánh nhau. Các ngươi có thể hiểu chưa? Long Bát hết sức chăm chú, nói có chút kích động, thậm chí chính mình cũng không biết bản thân nói những gì. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Nếu không muốn đi, cần gì phải trêu đùa chúng ta? Lại là biết đánh nhau, lại là không biết đánh nhau. Xem xét hắn đều là ở giả ngu, cố ý trêu đùa chúng ta. Đám người không còn gì để nói về sau, nói ra lời ấy, cho rằng Long Bát là ở đùa bỡn bọn họ, nhưng lại không dám chân chính giao hàng. Cái này Long Lục cùng Long Thất rất mạnh, một cái gia tộc nếu là không có hai cái tuyệt thế cường giả, sao dám cùng hắn tranh phong? Nguyệt Trung Thu nghe cũng là như lọt vào trong sương mù. Nhìn xem Long Bát dáng vẻ lo lắng, phảng phất thật đang tìm biết đánh nhau con lừa. Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi thật coi chúng ta ngốc? Chúng ta lúc trước chỉ thấy vị tiểu huynh đệ này nuôi lừa đá phải hai cái thanh niên ngao ngao. Long Thất hét to như sấm, cả kinh đám người không ở lui lại. Chỉ Nguyệt Trung Thu nói ra, đúng, tiểu huynh đệ, đưa người cái kia lừa đen kéo ra ngoài lưu lưu, để bọn hắn mở mắt một chút. Long Lục khuyến khích Nguyệt Trung Thu, vẻ mặt chân thành. Nguyệt Trung Thu làm ho hai tiếng, đang tại truyền âm áp chế Kim Lân Mã, bằng không đối phương đã sớm vọt ra. Dù là dạng này, Kim Lân Mã cũng là mắng lên nồi, phát ngôn bừa bãi muốn xuất đến một móng quật ngã ba người. Không ít người lắc đầu, dần dần tán đi. Ba người này thật sự là kỳ hoa lợi hại, lời nói ra, câu câu bị người không nói gì một đôi. Chủ yếu nhất là, trừ bỏ gặp qua thiên môn bên ngoài Kim Lân Mã cuồng đạp hai đại thanh niên thiên tài người. Mặt khác phần lớn người căn bản là không có cách tin tưởng một đầu con lừa có thể tu hành. Ta phải đi, các người nhớ kỹ, không muốn dễ tin những người khác. Nguyệt Trung Thu hướng ba người truyền cho nhau thanh âm, chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Long Bát mở miệng, cũng không có truyền âm. Nguyệt Trung Thu chỉ khách sạn, mỉm cười, liền muốn rời đi, nơi này có phải là cũng phải linh thạch? Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Long Bát ngẩng đầu nhìn coi như sang trọng khách sạn, hướng về trong môn nhìn quanh vài lần, trực tiếp ngồi trên mặt đất, dựa vào tường nói ra. Long Lục cùng Long Thất cũng rất thẳng thắn, trực tiếp ngồi xuống, ba cái này tên dở hơi, còn dư lại không ít người cũng chào phúng, lắc đầu rời đi. Nguyệt Trung Thu sững sờ, đột nhiên nhớ tới đối phương căn bản không có linh thạch, khả năng bị mặt khác khách sạn cự tuyệt qua, ngay cả chỗ ở đều không có, muốn ngủ đầu đường, các ngươi đến cùng vì sao mà đến? Nguyệt Trung Thu dừng bước, quay người hỏi, sư phụ, đồng loạt, ông cháu ba người trực tiếp một chuyển dựa vào tường thân thể, quỳ trên mặt đất dập đầu, cái này, còn dư lại một số người trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt, cái này không đơn thuần là kỳ hoa có thể giải thích, có thể nói là đầu óc không bình thường. Nguyệt Trung Thu lảo đảo một cái, kém chút ngã quỵ, khiếp sợ nhìn xem quỳ rạp dưới đất ông cháu ba người, trong nháy mắt ngu ngơ. Hắn vội vàng tiến lên đỡ dậy ba người, tiền bối, các ngươi đừng tìm ta nói giỡn. Nguyệt Trung Thu kém chút nghĩ phiến bản thân hai bạt tay, nhìn xem có phải là đang nằm mơ hay không, nói đùa cái gì, hai cái tuyệt thế cường giả, một cái cùng mình không sai biệt lắm thanh niên thiên tài, lại muốn làm đồ đệ của mình, dạng này sự tình, đừng nói là nói ra, liền xem như đám người chính mắt thấy, vẫn là khó có thể tin. Tiểu huynh đệ, ngươi không làm sư phụ của chúng ta cũng được, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi cho cái kia lừa đen ăn cái gì? Long Lục cúi đầu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, lo lắng nói ra, trong mắt lộ ra cực nóng, đừng để ý tới bọn hắn, ba cái này tuyệt đối là đầu óc cháy hỏng, Kim Lân Mã đều kinh hãi, hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm. Nguyệt Trung Thu lại không cho là như vậy, hiển nhiên ở trong đó còn có một số hiểu lầm, hoặc là mặt khác bí ẩn. Theo hắn quan sát, ba người này đối với hắn không có ác ý, bằng không thì tuyệt đối có thể trực tiếp động thủ, trấn áp hắn liền có thể. Cuối cùng, hắn suy nghĩ nửa ngày, đem ba người đưa vào khách sạn, để chủ quán vì ba người chuẩn bị nhà ở. Vật này không tệ, thế giới bên ngoài chính là tốt. Nhiều người, ăn cũng nhiều, đại tôn tử, đừng nói nhảm, mở rộng ăn, ngươi xem một chút cha ngươi, liền cùng mất mạng một dạng, cha, ngươi còn nói ta đây, ngươi ăn tối đa, lúc trước, cái kia dê nướng nguyên con ta thế nhưng là cũng không đụng tới đến a. Ngươi tại nói nhảm, lão tử gọt ngươi, sau nửa canh giờ, một cái phòng lớn như thế bên trong. Nguyệt Trung Thu tòa dựa vào ghế, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phàm ăn tục uống ba người. Giờ phút này, khách sạn phòng bếp đã sớm bận bịu lật trời, cung không đủ cầu. Ngay mới vừa rồi, Nguyệt Trung Thu tận mắt nhìn thấy một đầu nướng vàng óng tỏa sáng độc giác lông bạc dê, cũng chính là Long Thất trong miệng dê nướng nguyên con. Kỳ thật, đây là một loại yêu thú cấp 3. Bị Long Lục nuốt ngấu nghiến, không cần chốc lát, đã còn lại một bộ khung xương. Sư phụ, ăn những cái này liền biết đánh nhau không? Long Bát ăn chính vui mừng, đột nhiên lau miệng bên trên mỡ đông, quay đầu hỏi, ngươi sẽ không sao? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, nhớ tới lúc trước Long Lục hỏi qua hắn, cho Kim Lân Mã ăn cái gì, liền cho bọn hắn ăn vấn đề gì? Biết a, nhưng là bọn họ nói chúng ta còn chưa đủ lợi hại, không phát huy ra chúng ta tổ tiên chân chính tiềm lực. Long Bát nghi ngờ nói ra, ngươi một cái ngây ngốc tử, không phải không cho ngươi nói lung tung sao? Long Thất hét lớn, đứng dậy chính là một bàn tay phiến ở Long Bát trên ót, bất quá hắn trưởng khống lực đạo cũng không có thương tổn Long Bát. hắn nội tâm đột nhiên chấn động, nhớ tới ngoài khách sạn, cái kia hoa phục trung niên nhân lời nói, ba người phi thường cuồng dã, tay không tấc sát, sinh sinh nện chết một đầu ngân giác tê giác. Phải biết, ngân giác tê giác là một loại yêu thú cường đại, trưởng thành thời kỳ, có thể đến ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Ngươi là nói, các ngươi không tu hành qua. Nguyệt Trung Thu trầm mặc nửa ngày, hỏi một cái chính mình cũng cảm thấy ngốc, có thể vấn đề. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.